Nói tiếp, Văn Thù kể rằng: Mô Phật kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp. Văn Thù kể rằng: Tưởng chừng thành quốc độ, chi giác là chúng sanh. Thì đấy, ông Văn Thù ông tóm tắt rồi ông nói một câu. Cái gì? Mình thấy đây là hư không. Mình thấy là vườn ngoài kia toàn những đất, có mặt trời ông ấy soi sáng. Đấy. Đó là những cái có thật không? Dạ, kính bạch trên thầy không ạ. Đó là cái gì? Đó, mê muội thấy có hư không. Đấy. Nghĩa là cái tư tưởng, cái hiểu biết, cái tâm biết của mình nó chừng lặng lại, cho nên mình thấy là hư không, mình thấy là đất, chính là cái tánh giác mà nó bây giờ nó kiên ngưng lại, cho nên gọi là kiên cố vọng tưởng. Thế chỗ nào mà còn chi, còn giác, còn biết thấy, biết nghe thì cái chỗ ấy gọi là chúng sanh. Cái chỗ mà cái tư tưởng nó chừng lại, sắc ấm nó kiên ngưng, thế thì gọi là quốc độ. Chứ thật ra chỉ có một cái tâm Phật, có một ông A-di-đà thôi. Cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà bây giờ cái chỗ nào mà tâm tánh mình si ám đó, nó chừng lặng lại, thế thì là cái chỗ ấy là mất cái giác, quên mất cái tánh giác, thì cái chỗ ấy là gọi là quốc độ, là đất nước. Còn chỗ nào nó tỉnh, nó còn biết thấy, biết nghe thì đó là chúng sanh. Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa thầy một câu. Thầy gì? Ở đây dạy á, là cái người mà phá ấm á, con kính bạch thầy, thì cái việc đầu tiên á, là phải xả huyễn. Cái người phá sắc ấm á, thì cái việc đầu tiên là phải xả huyễn thân, huyễn cảnh, tơ hà không duyên, rồi một mực an định soi chiếu tánh nghe. Thì sắc ấm nó ta thì các ngài thấy được xa. Nhưng mà ở trong đây có cái câu là trong u ám nhẫn trụ một phiến công phu, thì thầy nói là cái vị này vẫn còn thấy xấu trần là thật, còn ham ăn ham ngủ cho nên phải nhẫn trụ mà tu. Thì con không hiểu nhãn. Thì bây giờ con đặt hiện tại, bây giờ con ham ăn, con ham ngủ, nghĩa là con cho cái thân này nó thật. Yeah. Con lo bồi đắp cho nó. Yeah. Thì bây giờ con phải tỉnh ra, con bớt cái ham ăn, bớt cái ham ngủ. Yeah. Mà nhận lấy cái tánh nghe của mình. Nhưng theo Đức Quán Thế Âm mà tu. Nhưng mà cái đó là con, còn cái vị này là đang an tu chánh định đó con kính bác thầy. Thì mà cái việc tu chánh định, vị đang tu tức là Đức Quán Thế Âm. Dạ. Thì cái việc đầu tiên của các ngài là các ngài đã xả được huyễn thân, huyễn cảnh, tơ hào không duyên, rồi các vị một mực an định soi chiếu tánh nghe. Thì các vị đã biết huyễn thân, huyễn cảnh rồi, sao các vị còn cho xấu chân là thật? Thì con không. Thì sao? Thế câu cuối cùng của con đã thầy không hiểu. Ngài đã xả được huyễn thân, huyễn cảnh, ngài an định với cái tánh nghe. Dạ. Rồi sao? Mà ở trong đây có cái câu là trong u ám nhẫn trụ một phiến công phu, thì thầy nói bởi vì các ngài còn cho xấu trần là thật, còn ham ăn ham ngủ cho nên phải nhẫn trụ mà tu. Thế đây ngài tu tức là ngài buông. Ở trong đây nè. Dạ. Ngài tu tức là ngài buông, vậy thì sao? Bây giờ con ngờ cái gì? Dạ con không có hiểu hai cái câu đó. Tại vì ở trên á là nói là cái vị mà muốn phá sắc ấm, tu chánh định để phá sắc ấm á, thì cái việc đầu tiên là phải xả được huyễn thân, huyễn cảnh. Rồi một lần. Thế thì ngài an trụ vào cái tánh nghe. Dạ. Thế được cái sắc ấm nó tan. Dạ. Thế bây giờ cái gì thì con muốn hỏi? Khi mà sắc ấm nó tan rồi thì các ngài thấy được xa mà các tổ không ước lượng thấy đến đâu, nhưng ít nhất cũng được một thế giới. Nhưng mà xuống tới đây thì có cái câu là trong u ám nhẫn trụ một phiến công phu. Thì hồi nãy con nghe thầy dạy là bởi vì các ngài vẫn còn thấy sáu trần là thật, còn ham ăn ham ngủ cho nên phải nhẫn trụ mà tu. Thì con bây giờ ngài tu rồi và ngài buông được cái sắc ấm rồi, nhưng ngài vẫn phải nhẫn trụ một phiến công phu nữa để cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức nó còn tan nữa. Ý của Minh Ngộ á, là muốn thưa là khi mà các ngài bắt đầu muốn tu á, là các ngài phải xả hết cái huyễn thân huyễn cảnh đi rồi. Thì bây giờ trong cái đây thì lại nói là đang khi tu phải nhẫn trụ một phiến công phu. Vẫn phải, bởi vì các ngài mới xả được cái sắc ấm còn bốn cái nữa. Cho nên ngài vẫn còn phải nhẫn trụ một phiến công phu, phải xả thân, phải là cảnh, chứ không phải đã xong rồi. Đây mới được có một cái sắc ấm. Vậy là nhẫn cái gì nữa ạ? Nhẫn là buông cái vọng thân, vọng cảnh này. Dạ rồi, buông rồi. Đâu đã rồi, mới xong được có một phần, còn năm cái. Năm cái là mới xong được có một cái. Dạ, còn bốn. Tức là xong cái sắc rồi, buông cái sắc rồi. Rồi giờ còn nhẫn trụ. Chính cái thọ ấm ở đây là cái chấp ngã. Nặng nhất, cái ngu nhất là cái thọ ấm. Nó đã xong đâu. Cái ngu là cái thọ ấm, nhưng mà chính cái tưởng ấm ấy, nó mới là cái gốc biên đạo tưởng từ ước kiến. Cô phải xong cả năm thì mới xong việc. Căn đọc tiếp. Kỷ cục một thân thì khi tầng sắc ấm, đáng lẽ kỷ rõ suốt trăm thân. Sắc ấm chỉ cuộc một thân. Nếu mà cái sắc ấm chỉ cuộc vào một cái thân mình, thì khi tận cái sắc ấm, đáng lẽ mình chỉ thấy một cái thân mình suốt trong thôi. Nhưng mà bây giờ đây kinh nói rõ ràng, cả mười phương đổng khai minh bạch là sắc ấm biến chu cả phù trần bảy đại. Này, con nhận nghĩa câu đó. Tắc tức những cái gì có hình sắc, tức là nó làm bằng đất nước gió lửa. Mà rõ ràng đất nước gió lửa thì nó ở khắp cả, cho nên gọi là bảy đại. Bây giờ mình ngu si, mình mê muội, vơ một tí cơm mình ăn, vơ một tí nước mình uống, thở một màu không khí, và mình nhận là thân thể của mình, thì rõ ràng mình ngu, mình vơ một màu mà mình lại cứ nhận là nó là toàn thể, làm sao được. Vậy cái rõ ràng cái sắc ấm là toàn thể cái đất nước gió lửa hư không, năm cái thứ đó gọi là sắc ấm. Con nói tiếp. Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc bài tiếp. Đây là bàn kiện ma mà ý kỷ hạ thủ tu tiến, chính là cái then chốt của sự tu, an định và cái thật để buông cái giả, an định và cái chân tâm bản tánh để buông cái vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm. Cho nên đây lại chính là cái quan hệ, cái then chốt của bộ kinh. Thế cho nên tổ về giải thích tường tận. Người tu kiệt lực cùng nghiên đến chỗ trí tịnh trí cực, nghĩa là người ta làm gì đấy. Đức Quán Thế Âm ngài đang an định và cái tánh nghe. Cùng nghĩa là đến cùng, đến chỗ tột cùng. Nghiên cứu đến cái chỗ tột cùng, cho nên gọi là cùng nghiên. Nghiên cứu cái tánh nghe, cái tánh Phật. Muốn nghiên cứu cái tánh nghe, cái tánh Phật ấy, phải kiệt lực, nghĩa là hết sức buông cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế là nghiên cứu cái chân thật đến cùng cực, mà phải kiệt sức hết lòng buông cái hư vọng, cái giả. Cái việc làm này phải làm đến cái chỗ chí tịnh, chí cực, cùng cực hết lòng, chứ không phải là cái chuyện thờ ơ làm cho qua ngày là không thể được. Phải cùng cực an định và cái tánh nghe, chuyên sống về cái tánh nghe, hoàn toàn trở về cái tánh Phật. Mà muốn hoàn toàn trở về cái tánh Phật thì phải buông hết sức cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Cái việc làm này đến cái chỗ chí tịnh, đến chí cực, phải kiệt lực mà làm. Con nói tiếp. Bài tiếp chính là thời tiết cùng với thánh tâm tinh thông thầm hợp. Là thời tiết cùng với thánh tâm tinh thông thầm hợp nghĩa là thế nào? Đấy. Bởi vì mình với Phật đồng một thể, cùng ở khắp pháp giới, cùng vô lượng quang, cùng vô lượng thọ. Mình với Phật đồng thể. Thế cho nên bây giờ đây chính là thời tiết cùng với tâm Phật tinh thông thầm hợp. Chư Phật, mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể. Thì thế nào là cái thời tiết cùng với Phật thầm hợp? Đấy, mình buông hoàn toàn cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Mình an định hoàn toàn vào cái tánh nghe. Thì đó là thi cái thời tiết mình trở về cái chân tánh của mình. Trở về cái chân tánh của mình thì mình đồng thể với Phật, hàng ngày chung sống với Phật. Đấy, ở đây nói về các vị tu phản văn an định và cái nghe, buông hoàn toàn cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, thì đó là thời tiết cùng với thánh tâm, cùng với tâm Phật mình thầm hợp. Thế còn chúng ta lúc nào là chúng ta tu tịnh độ thì lúc nào là thời tiết cùng với tâm Phật tinh thông thầm hợp đó? Vậy thầy hỏi con lúc nào là thời tiết? Đấy, ngay cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy là cái thời tiết mình cùng với Phật thầm hợp. Nam Mô là quay về nương tựa, quy y, quay về Phật A Di Đà. Phật A Di Đà ở đâu để cho mình quay về? Dạ Nam Mô. Đó, ngay cái lúc con nghe rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nghe rõ tức là con đang trở về cái tánh nghe, con đang an trụ vào cái nghe. Mà cái tánh nghe của con ấy chính là tánh A-di-đà đồng thể với Phật, đang cùng Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, đang chung sống ở khắp pháp giới. Thế cho nên ngay cái lúc Nam-mô A-di-đà Phật, nhưng mà nghe cho rõ, chứ còn tưởng đi cái khác ấy, thì cô lại xa cách với Phật. Ngay cái lúc nghe là mà nghe được rõ đấy, đó là mình trở về với Phật. Mà Phật ở đâu? Phật ở khắp tất cả, Phật đang ở ngay thân tâm mình. Vậy thì lúc bây giờ mình nghe rõ được cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đó là thời tiết cùng với Phật tinh thông thầm hợp. Con nói tiếp. Dạ, mô Phật, con kính bạch lên thầy, con xin đọc bài tiếp. Sắp phá được sắp ấm, sắp ấm chấn liệt dao động tâm ma, ma la mờ khởi việc. Cô có phá được sắc ấm thật không mà cô bảo chúng con phá sắc ấm? Cô đâu có tu mà cô phá. Dạ, giảng cái bài ở tại tại chỗ tại câu đây, thế nào là sắc phá được sắc ấm? Dạ, mô sắc ấm, những vị người ta theo Đức Quán Thế Âm, ta tu theo Đức Quán Thế Âm, ta an định vào cái tánh nghe, an định, chuyên cần, kiên cố, năm này sang năm khác, thì mới hy vọng cái sắc ấm nó tan, cái lớp vô minh từ vô thủy kiếp đến giờ. Đấy, cái vị này người ta theo Đức Quán Thế Âm, người ta sống với cái tánh nghe, hoàn toàn người ta buông. Đấy, kiệt lực cùng nghiên đến cái chỗ trí tịnh trí cực, thì khi ấy mới sắp phá được sắc ấm. Sắp phá thì chưa phá. Đấy, phải đến cái thời tiết cùng với thánh tâm tinh thông thầm hợp. Nhưng mà nhớ là người ta sống với cái tánh nghe, ngày này ngày khác, người ta kiệt lực cùng nghiên đến cái chỗ trí tịnh trí cực, thì mới hy vọng phá cái sắc ấm nó tan. Thế thì cô có tu niệm Phật, mỗi một niệm là được cái kết quả này nè. Nhưng mà phải niệm tiếp nối. Như trong kinh A Di Đà, một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày, cho đến bao giờ mà nhất tâm bất loạn. Đấy, nhất tâm bất loạn, kiệt lực cùng nghiêm, thì mới hy vọng cái chuyện sắc ấm là ta. Chứ không hứa, không có công phu, không tu mà lại cứ đòi hưởng quả thì làm sao được. Đấy, vì thế phải tận tình nhất niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Để trong cái lúc nhất tâm bất loạn ấy là kiệt lực cùng nghiêm, nghĩa là nghiên cứu cái tánh A-di-đà cho đến cùng cực, kiệt lực buông hết cái ngã chấp và pháp chấp, buông vọng thân vọng cảnh, đến cái chỗ trí tịnh trí cực, tức là được niệm Phật tam muội. Thì khi ấy cái sắc ấm nó sẽ từ từ nó tan. Cái này tiếp. Sắc ấm chấn liệt dao động tâm ma, ma lo mà khởi việc. Cái sắc ấm nó tan, lúc này là nó sắp sửa, sắp phá để sắc ấm. Thì cái sắc ấm nó chấn liệt, nó mới dao động tâm ma. Nè, nghĩa là nó làm gì? Bởi vì sắp phá được sắc ấm, sắp phá sắc ấm thì cái sắc ấm nó chấn liệt, nó dao động tâm ma. Nghĩa là thế nào? Đấy, tức là mình khi mà tâm cái chúng ta đang đồng nghiệp với ma, đang yên ổn sống trong đời sanh tử này, thì bây giờ có một người phát tâm quy nguyên, quay trở về cái tánh Phật, sống với tánh Phật, rút cái nghiệp cái nghiệp mê ám của mình. Thế cho nên khắp hư không đầy rung động, cái người rút cái nghiệp của mình ra phát tâm quy nguyên. Nè. Cho nên hư không nó mới rung động. Thế hư không dâng rung động thì ma họ biết ngay, họ thấy cái rung động ở hư không. Họ chúng mình thì cho là động đất, nhà cửa đổ vỡ cho là tại động đất. Nhưng mà cái thiên ma này nó giỏi lắm, nó thấy cái hư không rung động, nó biết là đây là tại ông phát tâm quy nguyên. Ông trở về, ông rút cái nghiệp mê muội, ông trở về cái chân tánh. Cho nên nó đến nó phá cái sự tu của mình. Ma lo mà khởi việc, khởi việc tức nó tìm cách nó phá. Con nói tiếp. Dạ, Phật, con kính bạch lên thầy. Trong kinh Phật tạm chỉ 10 tướng để các đệ tử biết trước mà phòng thân. Thật ra thì có vô lượng cảnh, vô lượng chuyện, nhưng mà đây Phật chỉ tạm kể ra 10 tướng thôi. Mà trong kinh Lăng Nghiêm thì 10 tướng này, 9 tướng lại là cái sắc ấm của mình nó biến ra. Chỉ có cái tướng thứ 10 mới là chuyện nhà ma. Đây Phật chỉ rõ để cho chúng ta biết chính cái biến hóa này, tâm của mình nó cũng biến hóa, chứ không phải cứ là chuyện ma bên ngoài. Dạ, mà thầy con thưa là mình tu phản văn á thì mình gặp cái này đã đành rồi, còn nếu mà mình trì chú hoặc là mình các thứ khác, bất luận tu pháp môn nào cũng một đường lối ấy mà thôi.